Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, hôn lễ. Êm đẹp, làm sao còn muốn khóc? Cũng hơn 50 tuổi người Á, một cái ấm áp thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều một mặt kinh ngạc vui mừng mà hướng kia cái phương hướng nhìn lại. Tiểu Bạch đứng tại hư không bên trong, một mặt mỉm cười nhìn lấy bên này, Mục Tích vuốt mặt một cái trên râu, nhìn rồi thoáng qua y nguyên như là thiếu niên Bạch Mục Giá. Có chút ngượng ngùng cười một tiếng, gặp qua sư phụ, Lý Mẫn, Trương Khả Hân cùng Bảo Phỉ Vũ cũng cùng một chỗ hướng Bạch Mục Giá hành lễ. Sư phụ, nhà giáo, truyền đạo học nghề giải hoặc cũng... Mọi người tuy là người đồng lứa, nhưng bọn hắn có thể có hôm nay, thật tất cả đều là Tiểu Bạch mang cho bọn hắn. Một tiếng này sư phụ, cũng đều làm cho cam tâm tình nguyện. Vừa vặn, ta gần nhất lại có một chút cảm ngộ, đối với các ngươi hẳn là sẽ có không ít trợ giúp. Bạch Mục Giá mang trên mặt mỉm cười, nhìn lấy mấy người, chờ sau khi trở về. Ta lại thật tốt cho các ngươi nói một chút. Mấy người trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, đồng thời hướng Bạch Mục Giá hành lễ. Sau đó, Tiểu Bạch cùng đám người lần lượt chào hỏi. Ngang hàng bằng hữu không cần muốn quá nhiều khách khí. Tiểu Bạch đi đến một chút trưởng bối trước mặt, cho bọn hắn thi lễ. Như thế khách khí làm gì? Có lẽ là ta đi xem các ngươi mới đúng. Phương Tình cười nói, ngươi là không biết rõ, lão Tống trong nhà gấp thành bộ dáng gì, một mực la hét chính mình không có bản sự, giúp không được gì, lão Tống nhịn không được chừng rồi Phương Tình một mắt, oán trách nói, cùng hài tử nói những này làm cái gì. Phương Tình chừng trở về, làm sao, lão Tống lập tức cười hắc hắc nói, không có chuyện. Phương Tình hừ lấy một tiếng. Bạch Mục Giá nhìn lấy Phương Tình, nghe nói ta có một cái tiểu sư muội. Phương Tình trên mặt hiện lên một vòng thẹn thùng, bất quá vẫn là rất hào phóng gật gật đầu. Dựa theo bây giờ thế tục ánh mắt, nàng tuổi đời này sinh con cũng coi như không lên nhiều ly kỳ sự tình. Đúng vậy, năm nay 7 tuổi rồi, cả ngày cùng ta nói muốn nhìn một chút truyền thuyết bên trong vị sư huynh kia đâu. Bạch Mục Giá cười lấy gật gật đầu, được, lần này trở về liền đi gặp tiểu sư muội của ta, đến lúc đó nhất định cho nàng chuẩn bị tốt lễ vật. Chuẩn bị cái gì lễ vật? Ngươi có thể đến liền là tốt nhất lễ vật. Phương Tình lời này thật đúng là không phải nói ngoa. Tiểu Bạch cùng Tử Câm đám người này mặc dù đã rời đi nhân gian rất nhiều năm, nhưng liên quan tới bọn hắn đủ loại truyền thuyết chẳng những không có biến mất, ngược lại càng phát nhiệt liệt, nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, càng là đạt tới rồi một cái mắc trị số. Rất nhiều tiểu bằng hữu khả năng không biết rõ đế quốc hoàng đế họ gì tên gì, nhưng lại nhất định có thể nói cho đúng ra Phù Long chiến đội kia tên của mấy người. Thậm chí còn có thể nói ra mỗi người tính tình tính cách. Tựa như lần này Đan Cốc đại phát thần uy, cơ hồ lấy toàn thế giới trực tiếp phương thức, bắn giết kia mấy tôn siêu cấp lão yêu, càng làm cho Phù Long chiến đội nhiệt độ lên cao đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Giống phi tiên tinh trên, đã đến chỗ trải rộng 5 người này pho tượng, Phù Long chiến đội địa phương quật khởi Bách Hoa Thành càng là như là thánh địa đồng dạng. Hàng năm đều sẽ có lượng lớn du khách chuyên môn đến đó, triều thánh. Lúc này, lão Tống ở một bên cười hắc hắc nói, lễ vật muốn chuẩn bị 2 phần nha. Phương Tình một mặt nổi giận, hung hăng chừng lấy lão Tống, người này già không biết xấu hổ, có ngươi như thế làm sư phụ sao? Bạch Mục Giá hơi chút khẽ giật mình, nhìn lấy có chút ngượng ngùng Phương Tình, lão Tống ở một bên dương dương đắc ý mà nói, ngươi sư nương lại mang thai a? Là cái nam hài nhi. Phương Tình lúc này đã bất lực đậu đen rau muống rồi, chỉ có thể hơi đỏ mặt nhìn lấy Bạch Mục Giá. mới 3 cái tháng. Ha ha, vậy thì tốt quá, yên tâm, nhất định cho ta tương lai tiểu sư đệ chuẩn bị một món lễ lớn. Bạch Mục Dã cao hứng phi thường, không khỏi nhìn rồi thoáng qua cha mình. Người ta đều như vậy cố gắng, ngươi vẫn luôn đang làm gì? Liền không biết rõ cho ta làm đệ đệ muội muội ra đến. Kết quả Bạch Tu Viễn một mắt chừng trở về, nhìn cái gì nhìn, cái gì thời điểm để ta ôm cháu trai? Tiểu Bạch, ngoặc kép, Lâm Tuyền Thanh nhịn không được ở một bên nhỏ giọng thầm thì. Cưới còn không có kết đâu, lần này trở về liền kết, không cho phép chạy loạn khắp nơi rồi. Bạch Tu Viễn giải quyết dứt khoát. Lâm Tử Câm cười hì hì mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Căn bản không trộn lẫn cùng loại lời này đề. Đối với nàng mà nói, chỉ cần ca ca tốt, liền cái gì cũng tốt. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua mấy cái ở một bên cười trộm đồ đệ. 10 phần tự nhiên mà chuyển di chủ đề nói. Mục Tích, ngươi kết hôn không? Hồi sư cha, hai tử của ta bây giờ đều có thể đánh xì dầu rồi. Mục Tích cười lấy đối Bạch Mục Dã nói rằng, 15, 16 năm trước, ta liền kết hôn á. Ta thê tử cũng là phi đại một tên giáo thủ, so ta nhỏ hơn 10 mấy tuổi, cũng là cái phù triện sư, phụ trợ hệ. Nhìn lấy trung niên bộ dáng Mục Tích đề cập thê nữ thời điểm một mặt hạnh phúc nụ cười. Rất khó tưởng tượng đây là năm đó cái kia cứng cổ cùng Tiểu Bạch phân cao thấp cao ngạo thiếu niên. Tuế Nguyệt thúc người lão, cải biến rồi quá nhiều đồ vật. Bạch Mục Dã có chút ngượng ngùng, cảm giác chính mình đối các đồ đệ quan tâm tựa hồ có chút không đủ. Một bên Trương Khả Hân, Bảo Phỉ Vũ cùng Lý Mẫn đều ở kia che miệng cười khẽ bắt đầu. Bạch Mục Dã nhìn lấy các nàng, các ngươi sẽ không cũng đều. Ba nữ lại lung lay đầu, nói, tu luyện làm trọng. Bảo Phỉ Vũ nói thời điểm, ngược lại là một mặt thản nhiên. Thực tế trên, Tiểu Bạch mấy cái đồ đệ mặt trong, Bảo Phỉ Vũ cùng Lý Mẫn bây giờ thành liền hẳn là cao nhất. Lý Mẫn gần nhất vừa mới đột phá đến phù đế cảnh giới. Ở này nhân gian cũng có được uy danh hiển hách. Bảo Phỉ Vũ đã đến gần vô hạn đế cấp. Có lẽ lần này bị Tiểu Bạch chỉ điểm một phen, cũng liền có thể thành công đột phá một cửa ải kia rồi. Trương Khả Hân thần sắc ít nhiều có chút cô đơn. Bất quá không chú ý ngược lại là nhìn không ra. Tiểu Bạch tự nhiên biết rõ Trương Khả Hân năm đó từng ưa thích qua lão lưu này kiện chuyện. Bất quá tình cảm loại chuyện này, hắn tự nhiên không thể nhiều lời cái gì. Thải y những năm này đã trải qua rồi nhiều như vậy, kỳ thực đã sớm nghĩ thoáng rồi. Nhưng chuyện này là lão lưu gây khó dễ chính mình một cửa ải kia. Trong lòng hắn, chỉ có thải y một cái. Cho nên loại chuyện này người ngoài không có cách nào theo lấy trộn lẫn cùng. Bạch Mục Dã nhìn hướng Bạch Thắng, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Lão đầu nhi, lúc nào cho ta sinh cái sư muội sư đệ cái gì? Lão đầu tử con mắt đảo một vòng. Xú tiểu tử, ai ngươi cũng trêu chọc. Lâm Thải Vi ở một bên mỉm cười nói, chúng ta không nóng nảy. Đều tại đột phá quan khẩu trên, không thích hợp phân tâm, qua chút năm rồi nói sau. Bạch Mục Dã sau đó lại cùng đám người một phen hàn huyên, lại phát hiện vẫn là có cố nhân không có tới. Đúng rồi, Tần Nhiễm Nhiễm đâu, nàng hiện tại ra làm sao? Năm đó Tề Vương Lý Úc, đương nhiên bây giờ hắn lão nhân gia cũng là Tề Vương. Nhiếp Chính Vương kia mũ đã sớm để hắn cho hái rồi. Lý Anh nghĩ muốn lười biếng, nghĩ cũng đừng nghĩ, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, Nhiễm Nhiễm đi kiếm mẹ của nàng rồi. Bạch Mục Dã đột nhiên nghĩ đến Tần Nhiễm Nhiễm thân thế. Bây giờ nhân gian cùng thần tộc, nói thế nào, hữu hảo khẳng định đàm không lên. Hơn 8.000 năm trước trận kia chiến tranh vĩnh viễn là nằm ngang ở hai tộc ở giữa một đạo bích lũy. Nghĩ muốn triệt để đánh vỡ, tiếp qua 8.000 năm cũng khó. dù sao còn có quá nhiều năm đó trải qua, tham gia qua trận kia chiến tranh người sống. Này, chuyện trên đời chính là như vậy, có chút đồ vật có thể tha thứ, có thể gặp lại Nhất Tiếu Mẫn ân cừu, nhưng có chút ân oán lại là mãi mãi đều khó có khả năng tiêu tan. Dưới loại tình huống này, Tiểu Bạch cũng sẽ không não rút chạy tới làm cái gì hai tộc thân thiện đại sứ. Lại nói không thấy Trương Đạo Minh đều mang hai vợ an an tâm tâm đợi ở nhân gian. Dù sao chỉ cần nhân gian có những người này ở đây, thần tộc tấn công nhân tộc chỉ có thể là một chuyện cười, mà lại chỉ cần lật tung vạn thần điện, hết thảy liền đều kết thúc. Đến lúc đó, thần tộc càng có lẽ lo lắng, chỉ sợ là nhân tộc có thể hay không đánh bọn hắn rồi. Một đám người ở chỗ này hàn huyên sẽ thiên, cùng một chỗ trèo lên trên một chiếc to lớn tinh hạm. Quay về nhân gian, oai hùng 36 năm, thu, mùng 9 tháng 9, Tử Vân Tinh, đế quốc Hoàng Cung Quốc Yến trong đại sảnh, người người nhốn nháo, tiếng người huyên náo, cơ hồ toàn bộ đế quốc, có mặt mũi nhân vật lớn, tất cả đều xuất hiện ở đây. Này một ngày, đối toàn bộ Tổ Long đế quốc tới nói, đều là phi thường đặc thù một ngày. Bởi vì này một ngày, là toàn bộ đế quốc lãnh tụ tinh thần Bạch Mục Giá, cùng thâm thụ vô số người yêu mến Phù Long chiến đội thứ nhất nữ thần Lâm Tử Câm đại hôn thời gian. Đế quốc Hoàng đế Lý Anh tự thân chủ trì trận này hôn lễ. Trận này cả thế gian đều chú ý hôn lễ. Toàn đế quốc trực tiếp, bao trùm phạm vi rộng, trước đó chưa từng có. Thậm chí tự liền Thiên Hồ Thánh Địa bên kia cũng có thể lấy trực tiếp quan sát. Ở hôn lễ trên, Lý Anh ăn mặc một thân phi thường vừa vặn Tổ Long phục, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Rất nhiều người thậm chí không thể một mắt nhận ra đây là hoàng đế của bọn hắn bệ hạ. Chúng ta đáng yêu hoàng đế bệ hạ, hôm nay đảm nhiệm lấy hôn lễ người chủ trì trách nhiệm. Nguyên bản cái này vị trí là bây giờ đế quốc lợi hại nhất hai vị sướng ngôn viên chim ca cùng đồng lật, bị hoàng đế bệ hạ vô tình cho đoạt rồi vị trí. Đồng dạng sớm đã trở thành trung niên đại thúc. A không, dựa theo tuổi tác, đều đã là lão gia gia chim ca cùng đồng lật cũng chỉ có thể ủy khuất khuất đảm nhiệm hôn lễ dài. Thích, đúng vậy, trước đó chưa từng có. Hôn lễ giải thích, hai người liền ngồi ở hiện trường, đã vừa mới cùng hôm nay chủ giác Tiểu Bạch cùng Tử Câm thân thiết bắt chuyện qua cũng từ trong tay. Hai người thành công muốn rồi hai cái lớn hồng bao. Đương nhiên, hồng bao mặt trong khẳng định không phải tiền, mà là Tiểu Bạch cùng Tử Câm cho hai người đứa nhỏ lễ vật. Hôn lễ hiện trường trên, Lý Anh đứng ở đài trên, sóng lòng bành trướng. Hắn thậm chí có chủng cảm giác, hôm nay hắn, tựa hồ so năm đó leo lên đế vị, kết hôn sinh con những này cảnh tượng hoành tráng còn muốn khẩn trương. Cho nên, trước tiên, vị này thâm thụ kính yêu tuổi trẻ đế quốc hoàng đế. Vậy mà không thể nói ra lời, bất quá chung quy là trải qua sóng to gió lớn người. Rất nhanh, hắn liền ổn định tâm thần. Nhìn lấy to lớn trong phòng yến hội những kia quen thuộc gương mặt, còn có những kia đế quốc đỉnh cấp quyền quý, nơi này đỉnh cấp quyền quý cũng đều là Tiểu Bạch người quen, so như Bạch gia, so như Lâm gia, so như sắp ở thủ tướng vị đưa trên về hưu Tôn Ngạn gia tộc. Những kia Tiểu Bạch chưa quen thuộc quyền quý hoặc là tân quý, nghĩ muốn xuất hiện ở đây căn bản không có cơ hội. Thật có lỗi, ta có chút khẩn trương. Lý Anh chưa nói trước cười. Phía dưới đám người cũng tất cả đều theo lấy cười rộ lên. Về phần chính tại võng lạc trên xem người, cũng cơ hồ đều cười rồi. Nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua hoàng đế bệ hạ dạng này một mặt. Đừng nói, liền ngắn ngủi này vài phút, Lý Anh hút phấn vô số. Đảm đương giải thích chim ca cười ha ha nói, ngươi nhìn, ta liền nói, có lẽ để hai ta đi lên chủ trì, đúng không? Đồng lật đẩy sông mũi trên kính mắt, nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy a, nói chuyện đều nói láp. Ai, bệ hạ đã có chút mất mặt. Võng Lạc trong nháy mắt mưa đạn vô số, phô thiên cái địa cuốn tới. Tất cả đều là nhạo báng hai người. Hai người các ngươi thật lớn mật. Bây giờ đế quốc đại nhất thống, các ngươi liền hoàng đế đều dám trêu chọc. Về sau là không phải là không muốn lăn lộn, đoán chừng muốn theo ta Bạch gia cùng đi a. Nói bậy nói bạ, Bạch gia trở về liền sẽ không đi rồi. Mọi người kỳ thực đều biết rõ này hai vị cùng hoàng đế bệ hạ là rất quen, đều ở kia nhạo báng, có loại tham dự cảm giác. Bất quá Bạch gia là cái quỷ gì? Tiểu Bạch mặc dù hơn 50 tuổi, nhưng hắn cuối cùng vẫn là Tiểu Bạch nha. Người nhìn kia tướng mạo, quả thực phạm quy một dạng. Đi ra cửa đi, ai dám tin tưởng hắn đã hơn 50 tuổi mà không phải 15 tuổi. Lúc này, Lý Anh âm thanh tiếp tục truyền đến, ta cùng Tiểu Bạch quen biết, nói đến, đã rất nhiều năm, có lẽ, nhanh 40 năm rồi a. Lúc này, Võng Lạc trên trêu chọc cùng trực tiếp thời gian chim ca cùng Đồng Lật đều an tĩnh lại, mọi người nhìn về phía đài trên kia đối người mới, cùng đứng ở bọn hắn bên thân. Trên mặt y nguyên mang theo một vẻ khẩn trương hoàng đế Lý Anh. Trong lòng trong nháy mắt đều dâng lên một luồng cảm giác khác thường. Không hiểu có loại xung động muốn khóc, nhân gian không dễ, chính là bởi vì những người này thủ hộ, bọn hắn mới có hôm nay hạnh phúc an bình. Kia thời điểm, hắn rất thần bí, Lý Anh vẻ mặt thành thật bộ dáng, ở hắc vực bên trong, tên là Đại Ma Vương. Ha ha ha, hiện trường lập tức truyền đến một hồi cười vang. Cái này xác thực rất khôi hài. Bây giờ hắc vực, phi tiên sân thí luyện, không sai biệt lắm thành rồi toàn bộ đế quốc chỗ có người tuổi trẻ cảm nhận bên trong tu luyện. Thánh địa, một cái dây trên, một cái dây dưới, hai địa phương này đều lưu truyền liên quan tới Tiểu Bạch các loại truyền thuyết. Sau hiện nay thiên cũng tới đến hiện trường Long Ngạo Thiên đám người. Những năm gần đây chỉ dựa vào trực tiếp giảng liên quan tới Tiểu Bạch cố sự, liền kiếm được bàn đầy đỗ đầy. Hết lần này tới lần khác người khác còn hâm mộ không tới. Dù sao, người ta nói đều là chuyện thật. Lý Anh tiếp tục nói. Nói đến đây, ta phải hỏi mọi người một câu. Chúng ta hôm nay tân nương tử đẹp không đẹp? Ăn mặc một thân áo cưới lâm tử câm đứng ở bạch mục giã bên thân, chân mày khóe mắt bên trong đều chảy xuôi theo vui sướng. Nghe vậy mỉm cười, mặt nhẹ nhàng vung lên. Lão nương nhất đẹp, đẹp, này đám đế quốc các đại nhân vật đặc biệt nể tình. Cho dù biết rõ vô số đài camera đối lấy bọn hắn, nhưng tất cả mọi người y nguyên dắt cuống họng giống lớn, không có chút nào quan tâm sẽ có hay không có thất thố biểu lộ bị làm thành biểu lộ bao. Bởi vì một tiếng này tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Vậy các ngươi biết rõ nàng năm đó ở hắc vực bên trong hình tượng là cái gì không? Lý Anh một mặt cười xấu xa. Vị này đế quốc hoàng đế hôm nay cũng không thèm đếm xỉa rồi. Mẹ trứng, đi trời sao nhìn Tiểu Bạch các ngươi đều không gọi ta? Cả đám đều như vậy quá phận, vô tình đem ta vứt bỏ rơi. Đã các ngươi đều như thế quá phận, vậy cũng đừng trách ta tiểu cố lòng dạ độc ác. Lý Anh căn bản không cho mọi người trả lời cơ hội, trực tiếp vung tay lên, giả lập màn sáng trên kia gánh lấy cái cuốc giang hồ thôn cô nàng hình tượng xuất hiện. Hiện trường đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó một mảnh xôn xao. Cuối cùng cười vang, Võng Lạc trên tất cả mọi người càng là cười điên rồi. Nói đến, mặc dù Lâm Tử Câm ở hắc vực bên trong đủ loại truyền thuyết, những năm này cũng đều bị người đào được không sai biệt lắm. Tất cả mọi người biết rõ Lâm Tử Câm năm đó ở hắc vực tên là Tiểu Yêu Nữ. Nhưng thực sự được gặp nàng này tấm tôn dung, chung quy là số ít. Tuyệt đại đa số năm đó hắc vực người biết chuyện, đều có loại là tôn giả húy, tâm tư. Chưa bao giờ đem Lâm Tử Câm ở hắc vực bên trong hình tượng tuôn ra tới qua. Cho nên Hoàng đế Lý Anh hôm nay tinh nghịch lần này, xem như triệt để đem Lâm Tử Câm bán đi. Mọi người nhìn đài trên kia diễm quang tứ sạng tuyệt sắc khuynh thành nữ tử. Nhìn nhìn lại giả lập màn sáng trên kia gánh lấy cái cuốc răng hô muội. Cơ hồ tất cả mọi người phản ứng đều cùng trực tiếp thời gian chim ca cùng đồng lật không sai biệt. Lắm, chăm miệng một lời ai u ta đi. Bị truyền rồi vô số năm Lâm Tử Câm áo lót, hắc vực tiểu yêu nữ, lại là này tấm đức hạnh, quả thực là tam quan hủy hết. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm nhìn lấy kia hư nghĩ hình tượng, cũng là một mặt không lời. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm mà nhìn xem Lý Anh, tựa hồ không có chút nào buồn bực. Lý Anh lại nhịn không được dùng mình một cái, quên không được năm đó bị này nữ ma đầu chi phối sợ hãi. Bất quá hôm nay hắn cũng không thèm đếm xỉa rồi. Ai nói hoàng đế chỉ có thể mãi mãi cao cao ở trên? Ai nói hoàng đế chỉ có thể mãi mãi cẩn thận tỉ mỉ? Chấm liền không? Chấm hôm nay liền chấm đều không nói. Ta chính là ta, màu sắc không giống nhau. Khói lửa, làm sao mà a? Đó là ta cả đời này nhanh nhất vui một đoạn thời gian. Lý Anh trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Về sau mọi người đều biết, ta bị Tiểu Bạch đồng học ngược rồi rất nhiều lần, sau đó mới thành công gia nhập hắn đội. Mọi người lại là một hồi cười to. Một chút ở hiện trường đế quốc lễ nghi quan giờ phút này cũng chỉ có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Được thôi, bệ hạ hắn vui vẻ là được rồi. Về phần sinh hoạt thường ngày chú trên viết như thế nào? Chiếu thực viết thôi, không phải còn có thể làm sao? Toàn thế giới trực tiếp lấy đâu? Coi như nghĩ tô son chát phấn đều tô son chát phấn không được tốt à? Lại nói, tất cả mọi người là có lễ thao người, không thể nói láo. Lý Anh nói, kia thời điểm, ta dùng tên giả Cố Anh Tuấn, theo lấy mọi người cùng nhau thi đấu. Ân, ta cũng là trên qua đấu trường, cũng cuối cùng cầm quá khen bài người. Bây giờ nhoáng một cái, thời gian đã qua đi mấy chục năm, nhưng ngày xưa đủ loại, lại như là điêu khắc ở trong đầu. Mỗi lần hồi tưởng lại, đều như là hôm qua. Ta rất cảm kích, đế quốc có thể ra rồi một cái Tiểu Bạch dạng này người. Ta càng cảm kích, đế quốc có thể có được Phù Long chiến đội dạng này một chi đội ngũ. Vừa mới gia nhập Phù Long chiến đội lúc ấy, cho dù có người để ta tùy tiện mở ra tưởng tượng, ta cũng không dám nghĩ hôm nay một màn này. Chúng ta nhân tộc năm đó từ cách xa Ngân Hà là di chuyển đến Tiên Nữ là gian khổ khi lập nghiệp, khắc phục vô số khó khăn. Cho dù đến hôm nay, ta cũng không dám nói chúng ta nhân tộc liền nhất định có thể trường trì cửu an. Nhưng chúng ta không sợ. Lý Anh nhìn lấy Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm. Bởi vì chúng ta có giống như thần Bạch Mục Giã, có giống như thần Lâm Tử Câm, có giống như thần Phù Long chiến đội. Hôm nay, mượn Tiểu Bạch cùng Tử Câm đại hôn cơ hội này, xin cho phép ta, đại biểu cá nhân ta, hoàng tộc, cùng với toàn bộ đế quốc mấy chục ngàn ức người, hướng hai người các ngươi vị, đưa lên nhất chân thành chúc phúc, cùng với nhất chân thành cảm tạ. Lý Anh nói lấy, vậy mà hai tay ôm quyền, xoay người, hướng lấy Tiểu Bạch cùng Tử Câm, khom người thi lễ. Hiện trường tất cả mọi người, bất luận già trẻ, cơ hồ đều đứng người lên, hướng về phía Tiểu Bạch khom người thi lễ. Bạch Tu Viễn cùng Tả Khâu Vận cùng với Lâm Tuyền Thanh cùng Bùi Tĩnh, những người này rất may mắn mình tại hậu trường, không phải để bọn hắn cho nhi nữ hành lễ. Đi cái giám, hai người bọn hắn coi như trở thành thế gian này nhất cường đại người, kia cũng là con gái của bọn hắn. Bất quá này thi lễ, đối với những khác người mà nói, lại là cam tâm tình nguyện. Trực tiếp thời gian, chim ca cùng Đồng Lật cũng đứng người lên. Đế quốc các nơi, vô số người ở vào thời khắc này, đều đứng người lên, im lặng hướng lấy màn sáng trên. Kia đôi anh tuấn mỹ lệ đến cực hạn vợ chồng mới cưới hành lễ. Đây là bọn hắn nên được. Hiện trường, Lão Lưu, Thải Y, Tư Âm, Đan Cốc, này bốn cái phủ long chiến đội nhất nguyên thủy thành viên. Liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt, trông thấy nồng đậm cảm động. Lặng yên đi tới nơi này tham gia trận này hôn lễ Trương Đạo Minh cùng Hồng Tiêu. Lục Y ba người cũng không nhịn được liếc mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn hướng đài trên kia đối người mới. Bọn hắn trong mắt cũng đều lộ ra vô tận vui mừng chi sắc. Thủ hộ nhân gian cờ lớn, rốt cục, giao ra ngoài rồi. Tốt này dày đặc. Sau đó, Lý Anh đâu ra đấy bắt đầu rồi truyền thống tổ long hôn lễ quá trình. Đừng nói, gia hỏa này khẳng định chính mình len lút bên dưới chuyên môn vụng trộm luyện qua. Học qua những này quá trình, trừ rồi ban đầu lên đài thường có chút hơi khẩn trương bên ngoài. Tiếp xuống thời gian bên trong, gia hỏa này đều phi thường ổn định. Làm xong phương cha mẹ lên đài lúc, hiện trường tiếng vỗ tay cũng đạt tới một cái nhiệt liệt nhất cao chiều. Tiểu Bạch cùng Tử Câm cùng với Phù Long chiến đội những thành viên này cơ hồ đều bị phong thần rồi. Đây cũng là toàn bộ nhân gian cơ hồ công nhận sự tình. Nhưng mọi người càng tò mò hơn là, đến cùng cái gì người có thể nuôi dưỡng được như thế ưu tú hài tử. Đồng thời trong nội tâm cũng thật là tràn ngập cảm kích. Nếu như không có này hai đối vợ chồng, làm sao tới này hai cái thủ hộ nhân gian anh hùng. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm quỳ rạp xuống bốn vị trước mặt lão nhân, kính trà, đổi giọng, lãnh bao tiền lì xì. Ân, những này quang vinh truyền thống, ức phần năm bất hủ. Theo lấy Lâm Tử Câm mở ra năm màu hai cánh, ôm ở Bạch Mục Giã, cũng ở hắn môi trên nhẹ nhàng hôn một cái. Trận này hôn lễ nghênh đón lớn nhất cao chiều, trên đời cùng vui mừng. Kỳ thực nguyên bản hai người nghĩ muốn giản hóa, cũng không muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Sao thế nào ở hoàng cung sắp nghẹt điên rồi Lý Anh nói cái gì đều không đáp ứng. Thậm chí đem tuyệt giao loại lời này đều rời ra ngoài. Không cho chấm qua chân sảng khoái một cái người bình thường nghiện. Các người ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Tiểu Bạch còn có thể làm sao? Nhiều năm như vậy huynh đệ, đương nhiên là lựa chọn tác thành cho hắn chứ sao? Hôm nay hiện trường cũng tới quá nhiều người quen. Từ Thiên Hà trở về đám người kia đều tới, bao quát rõ như ban ngày côn trùng, đại bạch ngỗng, muỗi to, lớn sói xanh những này, cũng đều ở hiện trường hàng phía trước, có chuyên môn bàn an trí bọn chúng. Đại bạch ngỗng ngước cổ, một mặt cao ngạo, lớn sói xanh nhìn lấy rất nghiêm túc, muỗi to dài dài rác hút cắm ở một bình rượu bên trong. Bình tĩnh uống rượu, rõ như ban ngày côn trùng cuộn tại một cái trong đĩa nhỏ. Nếu không phải bộ dáng quá đặc thù, thậm chí sẽ bị trở thành là một món ăn. Tam Tiên Đảo, Lệ Minh Thành Hạ Hầu Gia, Triệu Lộ, Lỗ Đại Sư, Lâm Tỷ, ba đại quân đoàn những kia người quen, thậm chí ngay cả Phù Long Bún Gạo chủ tịch hội đồng quản trị Quách Tỷ, cùng với cao cấp phó tổng giám đốc Ánh Sáng Ca, cũng đều được mời đến hiện trường. Còn có năm đó từng theo Phù Long chiến đội từng có gặp nhau, đánh qua tranh tài, bây giờ sinh động ở đế quốc từng cái lĩnh vực những kia ưu tú các tinh anh, cũng đều ở hiện trường, coi như một lần lớn tụ hội, kỳ thực rất tốt. Về phần năm đó từng có ân oán những kia, Tiểu Bạch cho tới bây giờ đều thù lao không qua đêm. Chân chính có ân oán những kia sớm liền không còn hình bóng. Thừa xuống những kia đều là không thèm để ý. Hôm nay còn có một đám đặc thù khách nhân đến từ Thiên Hồ Thánh Địa. Lão Đoàn cùng Thải Y Đan Cốc bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Từ đầu đến cuối, miệng liền không có hợp trên qua, cười đến cùng cái hai a giống như, tuếp miệng, thử lấy răng, còn có một đám người trẻ tuổi, yên tĩnh ngồi ở kia bên, đám người này cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt người đời. Tự liền hôm nay tham gia yến hội không ít người đều không nhận ra bọn hắn. Nhưng chân chính biết rõ bọn hắn, lại không người dám khinh thị bọn hắn. Bởi vì đám người tuổi trẻ này, đều là từ thiên hồ chôn trong đất sử dụng thủ đoạn đặc thù luân hồi một đám người. Bây giờ y nguyên tồn tại ở nhân gian phía trên cái kia chế tác tổ linh tinh thể trang bị. Đều không làm gì được bọn hắn. Bọn hắn đã đến trước tiên, Tiểu Bạch liền đi thấy bọn họ, song phương nói chuyện với nhau rất vui sướng, trận này long trọng hôn lễ, một mực tiếp tục rồi ba ngày, đến mặt sau, trận này cả thế gian đều chú ý hôn lễ, càng giống là một trận thuộc về toàn nhân loại cuồng hoan, càng giống là một cái thịnh ngày lễ lớn, chim ca cùng đồng lật ở trực tiếp thời gian. Thậm chí chuyên môn chỉ là một cái số đặc biệt. Trong tay bọn họ liên quan tới Tiểu Bạch, liên quan tới Phù Long chiến đội tư liệu quá nhiều. Quá kỹ càng, bọn hắn đối Phù Long chiến đội đám người này hiểu rõ. Cũng đều quá sâu, số đặc biệt bên trong. Từ một năm kia Bách Hoa Tai Trung bắt đầu nói về. Bách Hoa Chén, phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Tổ Long học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn, mãi cho đến thần tộc xâm lấn, bao quát phát sinh trong khoảng thời gian này lần lượt thứ nguyên không gian sinh linh xâm lấn. Rất nhiều tư liệu trước đó đều ở giữ bí mật trạng thái. Lúc này cũng là lần đầu tiên giải cấm, nhân gian chúng sinh cũng là lần đầu tiên, chân chính toàn phương vị nhiều góc độ hiểu được này đám Phù Long chiến đội người. Chim ca cùng đồng lật cũng thay đổi trước đó hi hi ha ha phong cách. Từ đầu đến cuối, đều hết sức chăm chú. Mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có trêu chọc, nhưng càng nhiều thời gian, lại là ở nghiêm túc giới thiệu Phù Long chiến đội những năm gần đây. Cùng nhau đi tới chỗ trải qua gió mưa. Cuối cùng, đồng lật ở trực tiếp thời gian, lấy mắt kiếng xuống, vành mắt ửng đỏ. Có chút động tình mà nhìn xem ống kính, bọn hắn kỳ thực không phải thần. Đi qua không phải, bây giờ không phải là, tương lai, cũng không phải, cho tới bây giờ đều không phải là. Bọn hắn là giống như chúng ta có máu có thịt, có thất tình lục dục, có riêng phần mình tính cách, là hoạt bát người, bọn hắn một mực yên lặng thủ hộ lấy chúng ta cái thế giới này. Thủ hộ lấy nhân gian chúng sinh. Bọn hắn là chúng ta thủ hộ giả. Cảm tạ Tiểu Bạch, cảm tạ Tử Câm, cảm tạ Thải Y, cảm tạ Đan Cốc, cảm tạ Tư Âm, cảm tạ Lưu Chí Viễn, cảm tạ bọn hắn tất cả mọi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.